Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1655, trộm lấy tài nguyên. Cái kia cái gọi là mở tiệc vui vẻ, chính là không che lớn sẽ. Ngọc Mai với tư cách thiên ma điện đệ nhất mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu thiên ma điện đệ tử ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Một khi nàng tham gia mở tiệc vui vẻ, nhất định sẽ nhận hết lăng nhục. Dương Phong ôm Ngọc Mai, một khuôn mặt ngạo mạn quát lớn. Ngọc Mai thế nhưng là ta cấm duệ. Trịnh Hải Ngọc, lăn đi. Trịnh Hải Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chu Hải sư huynh, Ngọc Mai thế nhưng là Nguyên Khuê nhìn chúng đỉnh lô. Nếu như ngươi đem nàng lấy ra cho đoàn người hào hào hưởng thụ một phen, đoàn người còn có thể liên thủ giúp ngươi chống đối Nguyên Khuê thực hiện áp lực. Dương Phong một bàn tay hung hăng quất vào Trịnh Hải Ngọc khuôn mặt bên trên, đem Trịnh Hải Ngọc trực tiếp tát bay xa mấy chục thước, hung hăng đụng ở một bên vách tường bên trên, phun ra mười mấy khỏa mang huyết hàm răng, khuôn mặt đều sưng lên một khối lớn. Ngọc Mai là nữ nhân của ta, người Trịnh Hải Ngọc tính là thứ gì, dám dạng này nói chuyện với ta? Ngươi còn dám cản đường đi của ta, ta liền chém ngươi tên phế vật này. Dương Phong quét Trịnh Hải Ngọc một cái, thần hồn chi lực tràn ngập, một cỗ kim đan cảnh đỉnh phong thần hồn chi lực hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Kim đan cảnh đỉnh phong, Chu Hải chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai trường sinh cảnh. Gia hỏa này tiến bộ thật nhanh, hắn được Ngọc Mai nguyên âm, chỉ sợ liền có thể tiến giai trường sinh cảnh. Một khi Chu Hải tiến giai trường sinh cảnh, hắn liền không sợ Nguyên Khuê. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, từng đạo ánh mắt kỳ dị tập trung vào Dương Phong trên người. Đáng chết Chu Hải, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp trăm lần báo. Trịnh Hải Ngọc thôi động ma công, bộ mặt cấp tốc tiêu sưng, hàm răng lại sinh, tử chết cắn răng, cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Thiên ma điện bên trong, cường giả vi tôn, Trịnh Hải Ngọc tài nghệ không bằng người, nhất định phải thành thành thật thật đè thấp làm tiểu, nếu không thì một khi khiêu khích, bị Dương Phong hóa thân Chu Hải xử lý, Chu Hải cũng sẽ không phải chịu quá nhiều trừng phạt. Chu Phong là Dương Phong hóa thân Chu Hải chỗ tu luyện. Dương Phong vừa về tới Chu Phong, liền đem Ngọc Mai vứt xuống một bên, trực tiếp tiến vào phòng bế quan bên trong tiến hành bế quan. Màn đêm buông xuống, Dương Phong liền vô thanh vô tức từ Chu Phong bên trong tiềm hành mà ra, hướng Thiên Ma Điện chỗ sâu Thiên Ma Phong tiềm hành mà đi. Tại Thiên Ma Phong bên trong, cư trú Thiên Ma Điện bên trong bất tử cảnh võ giả. Thiên Ma Phong đằng sau, nhưng là Ma Vương Phong, cư trú Thiên Ma Điện mấy cái pháp tắc cảnh võ giả. Dương Phong hoàn toàn ẩn giấu đi thân hình, vô thanh vô tức đi tới Thiên Ma Phong, sải bước đi vào. Thiên Ma Phong bên trong giấu ở các nơi trạm gác công khai, trạm gác ngầm đều phảng phất mù lòa đồng dạng, mặc cho Dương Phong đi vào. Dương Phong xuyên qua nặng nề hành lang, cuối cùng xuất hiện tại một cái bảo khố đại môn trước đó. Mở cửa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cường đại tinh thần lực thấu thể mà ra, chui vào đến bảo khố đại môn bên trong, trực tiếp trưởng khống bảo khố đại môn khí linh. Vâng, chủ nhân. Bảo khố đại môn khí linh rất cung kính lên tiếng, liền trực tiếp mở ra đại môn. Dương Phong sải bước đi vào, cái kia đại môn lập tức bế hợp. Không sai, nơi này tài nguyên đủ để cho ta tăng lên tới bất tử cảnh đỉnh phong. Dương Phong vừa tiến vào cái kia bảo khố bên trong, liền nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Tại cái này trong bảo khố có các loại phong phú vô cùng tài nguyên, chỉ là bất tử đan đều không chỉ có 500 mai. Trừ cái đó ra, còn có các loại ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Dương Phong vẫy tay, liền đem từng viên bất tử đan hút vào trong tay, miệng lớn nuốt vào, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, tăng lên điên cuồng chính mình thần hồn tu vi. Tại Dương Phong thể nội, màu bạc huỳnh cỏ điên cuồng hấp thu thần hồn chi lực, bắt đầu từng tấc hướng kim sắc chuyển hóa. Mỗi thời mỗi khắc, Dương Phong sinh mệnh cấp độ đều đang không ngừng tiến hóa. Hai ngày sau, một gốc kim sắc huỳnh thảo thần hồn tại Dương Phong đỉnh đầu hiển hiện, phóng ra sáng chói vô cùng quang mang. Lúc này, Dương Phong rốt cuộc đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành một tên bất tử cảnh võ giả. Thời gian pháp tác, Dương Phong tiến giai bất tử cảnh chi cảnh, liền cảm ứng được tại kim sắc huỳnh thảo thần hồn bên trong tràn ngập ra một tia thời gian ba động. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong tiếp tục vận dụng trong bảo khố tài nguyên, điên cuồng tăng lên chính mình tu vi. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, có tạo vật cảnh cường giả tồn tại, bất tử cảnh đẳng cấp cường giả tại tạo vật cảnh trước mặt chỉ là một cái con kiến hôi. Nắm giữ thời gian pháp tắc bất tử cảnh cường giả tại tạo vật cảnh trong mắt cũng vẻn vẹn chỉ là hơi lớn một con run dế thôi. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Ba ngày sau, Thiên Ma Điện bất tử cảnh trưởng lão trong bảo khố tài nguyên hao hết, Dương Phong hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền thấy nguyên bản trải rộng toàn bộ bảo khố các loại tài nguyên cũng đã bị hắn tiêu hao đến 7-8 phần. Còn lại tài nguyên, Dương Phong đều không thể lợi dụng, đi đem cái khác bất tử cảnh bảo khố cũng rửa một lần. Dương Phong vung tay lên, đem trong bảo khố các loại tài nguyên cướp sạch hết sạch. Tiếp đó lặng yên không tiếng động hướng Thiên Ma Phong hắn dư trưởng lão chỗ cư trú tiềm hành mà đi. Đem những trưởng lão kia bảo khố, nguyên một đám cướp sạch hết sạch. Muốn hay không đi cướp sạch pháp tắc cảnh ma vương bảo khố? Dương Phong từ cuối cùng một trưởng lão trong bảo khố rời đi, lâm vào trong suy tư, rất nhanh liền làm ra quyết định nói, loại chuyện tốt này chỉ có một lần cơ hội, một khi những cái kia pháp tắc cảnh ma vương bị kinh động, bọn họ nhất định sẽ tăng cường chính mình bảo khố phòng ngự. Đến lúc đó ta liền không có cơ hội. Dương Phong trong lòng hạ quyết định, lập tức lặng yên không tiếng động hướng Ma Vương Phong phương hướng tiềm hành mà đi. Ma Vương Phong bên trong, xây dựng lấy hai đại cung điện, theo thứ tự là pháp tắc cảnh cường giả Trần Tuyết Lan cùng Quỷ Vô Song Ma Vương Điện. Trần Tuyết Lan cùng Quỷ Vô Song hai lớn pháp tắc cảnh Ma Vương chính là Thiên Ma Điện trưởng khống. Giả, Dương Phong một lẻn vào Quỷ Vô Song Ma Vương Điện, đã nhìn thấy cho phép nhiều nhân tộc mỹ nữ xuyên các loại bại lộ lụa mỏng ở bên trong lui tới, từng đợt làm cho người đỏ mắt nhịp tim tà âm từ trong đó truyền ra. Từ Chu Hải trong trí nhớ, Dương Phong biết rõ Quỷ Vô Song cái này pháp tắc cảnh ma vương là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ, ngoại trừ bế quan tu luyện chính là cùng mỹ nữ chơi đùa. Bị hắn sủng hạnh trôi qua mỹ nữ vượt qua 3.000 người. Muốn không xử lý hắn, Dương Phong giống như u linh bình thường đến gian kia trong cung điện, đã nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô, oai hùng bất phàm tuổi trẻ nam, ngâm tại một tòa tửu trong ao, trong ngực ôm hai tên tuyệt sắc mỹ nữ, uống rượu làm vui, mười mấy tên mỹ lệ gợi cảm vũ cơ tại một cái đài cao bên trên hết lần này tới lần khác nhảy múa. Tám tên mỗi người đều mang phong thái tuyệt sắc mỹ nữ, vờn quanh tại Quỷ Vô Song bên người, tranh nhau hướng hắn nịnh nọt. Lúc này, Quỷ Vô Song đang đứng ở buông lỏng nhất thời điểm. Hiện tại động thủ, Dương Phong có chắc chắn 8 phần 10 xử lý hắn. Được rồi, vẫn là chờ ta tiến giai pháp tắc cảnh đằng sau lại động thủ tương đối ổn thỏa. Dương Phong trong lòng hơi một cân nhắc, liền nhẹ lướt đi, hướng Quỷ Vô Song pháp bảo khố phương hướng tiềm hành mà đi. Xuyên qua nặng nề hành lang, Dương Phong đi tới Quỷ Vô Song bảo khố trước cổng chính. Thi triển bí pháp, trưởng khống bảo khố đại môn khí linh, ung dung tiến vào bảo khố ở trong. Thật không hổ là pháp tắc cảnh bậc cường giả, tài nguyên thật là quá phong phú. Dương Phong vừa tiến vào bảo khố bên trong, liền nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng tán dương, tại Quỷ Vô Song bảo khố bên trong, có vô số vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, những cái kia vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện, đủ để cho Dương Phong một đường tu luyện tới pháp tắc cảnh. Rất nhanh, Dương Phong liền đem Quỷ Vô Song pháp bảo khố cướp sạch hết sạch. Lặng yên không tiếng động hướng Trần Tuyết Lan chỗ cư trú tiềm hành mà đi. Trần Tuyết Lan là một mặt đầu 3000, cực kỳ dâm sao đáng mỹ nữ. Trong cung điện có vô số tướng mạo tuấn mỹ mỹ thiếu niên. Dương Phong lặng yên không tiếng động tiến vào Trần Tuyết Lan bảo khố trước cổng chính. Thi triển bí pháp, trưởng khống bảo khố đại môn khí linh, ung dung tiến vào bảo khố ở trong. Đây là hồn dịch, Trần Tuyết Lan lại còn có loại bảo bối này. Dương Phong vừa tiến vào bảo khố bên trong, ánh mắt từ vô số thiên tài địa bảo bên trong vút qua, rơi vào một vũng phương viên 10 mét, màu ngà sữa linh trì bên trên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Hồn dịch là một loại thiên địa kỳ chân, bên trong mỗi một giọt linh dịch đều cần 100 năm lấy bên trên mới có thể ngưng tụ thành hình. Mỗi một giọt linh dịch bên trong ẩn chứa hồn lực đều có thể so với một hạt bất tử đan. Dương Phong trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc nói: có cái này hồn dịch, đủ để cho ta một mực tu luyện tiến giai tạo vật cảnh. Nếu như hắn pháp tắc cảnh cường giả nhận được cái này hồn dịch, khó có thể tu luyện tới tạo vật cảnh chi cảnh, mà Dương Phong bởi vì bản tôn là tạo vật cảnh cường giả, tại thêm bên trên nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn rèn luyện pháp, mới nắm giữ loại năng lực này có thể tiến giai tạo vật cảnh. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, chui vào cái kia hồn dịch bên trong, điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đề thăng huỳnh thảo thần hồn rèn luyện pháp. Liên tục không ngừng thánh hồn linh dịch chui vào Dương Phong thể nội, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, bị trong cơ thể hắn huỳnh thảo thần hồn hấp thu. Huỳnh thảo thần hồn lúc đầu vẻn vẹn chỉ là phổ thông kim sắc, hấp thu tinh khiết vô cùng thần hồn chi lực về sau, kim sắc càng ngày càng tinh khiết, một tia khí tức thần thánh ở trong đó ngưng tụ. http://www.sop.com.xt/90316/2167994 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.